Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1243, Truyền Luân Thánh Đế, 3, góc truyện audio.com, Phi Phi tỷ tỷ đừng phối minh hôn cho em không muốn chết. Tiểu Ngư lầu bầu, đoàn người đều cười lên, Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, liền hỏi, em nuốt linh cốt ngư huyền cơ tu vi có phải cũng mạnh lên rất nhiều hay không? Tranh Tử xoa xoa bụng nói, là cảm giác cường đại hơn không ít nhưng còn có một chút khí thức động lại ở trong huyệt khí hải tích tụ không ra. Cái này cần em chậm rãi hấp thu, em trở về cần tu luyện thêm. Diệp Thiếu Dương rất vui vẻ, ngư huyền cơ tu vi cỡ nào, cho dù chỉ có một bộ phận bị Tranh Tử hấp thu, cũng đủ để tu vi của cô tăng lên vài lần, coi như là bởi họa được phúc. Tranh Tử đi rồi, Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Ngư, biết được thân thể cô bé đã khôi phục liền bảo đoàn người rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Tiểu sư thúc ngư huyền cơ sẽ không đến bắt con nữa chứ? Sẽ không, cô ấy đã tiến vào Tu La Đạo, từ sau này con chính là con, sẽ không có ai tìm đến làm phiền con nữa. Tiểu Ngư nhìn lão Quách, hai cha con cùng nhau cười lên. Đột nhiên, một làn gió âm từ hướng chính bắc thổi tới, mọi người sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại, một đám mây đen thật lớn từ xa xa bay tới, trong gió âm lộ ra một khí tức thuần khiết, nói lên đối phương là từ âm ti mà đến. Nhanh như vậy đã tới rồi. Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, vội vàng đứng dậy, che cha con lão Quách, một bàn tay đặt trên chuôi Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo cũng bày ra tư thái phòng ngự. Mây đen tan đi, dưới bóng đêm xuất hiện một đội nhân mã là thật có người cũng có ngựa, mấy quỷ võ sĩ cưỡi con ngựa cao to, uy phong lẫm liệt, mặc giáp trụ màu vàng, ngay cả mặt cũng che khuất, chỉ lộ ra hai con mắt. Kim giáp quỷ võ sĩ. Diệp Thiếu Dương lập tức mắt đăm đăm, quỷ võ sĩ có 3 cấp bậc, mặc khôi giáp 3 loại màu sắc vàng bạc đồng, địa phủ 72 ti, mỗi ti đều trang bị 2 vị ngân giáp quỷ võ sĩ, loại quỷ võ sĩ này không phải âm binh, cũng không phải quỷ sai, không có quyền chấp pháp, bọn họ là đả thủ thuần túy nhất, hoặc nói là bảo tiêu. Ngân giáp quỷ võ sĩ, là thực lực quỷ thủ nhất đẳng tới nhị đẳng, kim giáp quỷ võ sĩ, thì ít nhất cũng là tam đẳng quỷ thủ. Mà có thể chỉ huy kim giáp quỷ võ sĩ, toàn bộ âm ti cũng không vượt qua 5 người. 8 kim giáp quỷ võ sĩ cưỡi con ngựa cao to, ở chỗ đối diện đoàn người Diệp Thiếu Dương xa mấy chục thước xếp ra chữ nhất, lộ ra một cỗ xe quỷ 4 ngựa kéo. Xe quỷ toàn thân đen xì, không có bất cứ trang trí gì, chỉ là rất lớn, cho người ta cảm giác rất quái lạ. Cửa xe mở ở chính diện, trên cửa có một chữ triện xanh biếc. U, phát ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Xe quỷ để trống chỗ ngồi, một vị trưởng giả mặc áo trắng đứng, râu đen bay bay, bộ dáng thư sinh cổ trang, cầm trong tay một cây quạt lông, nhẹ nhàng phe phẩy. Cửa xe không đóng, lối ra treo một bức rèm, xuyên thấu qua bức rèm tre, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn ngồi ngay ngắn trong đó, trên đầu đội mũ miện mang chuỗi ngọc của hoàng đế trong phim cổ trang chính là loại vương miện trước sau buông rèm tre đó. Đám người Diệp Thiếu Dương, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, trái tim đập thình thịch không ngừng, ai cũng đang buồn bực, vị kia trong xe quỷ rốt cuộc là đại nhân vật nào, có thể xuất lĩnh 8 gã kim giáp quỷ võ sĩ, bày ra nghi trượng lớn như vậy, quan trọng nhất là, hắn đội vương miện. Nhưng đối diện loại khí thế uy áp tất cả đó, làm bọn họ không dám nói chuyện. Góc truyện audio.com, với nhau tụ tập cùng một chỗ, lòng bất an, nghiền ngẫm lai lịch đối phương. Diệp Thiếu Dương đột nhiên tiến lên một bước, sửa sang lại quần áo, vẻ mặt trang trọng hát một cái phì nặc. Vô Lượng Quan, tiểu nhân chính là Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương, bái kiến Thánh Đế. Thánh Đế, mọi người nhìn nhau, đây là nhân vật nào? Vậy mà là hắn, khuôn mặt lão Quách bị dọa thành màu đất. Tiểu Ngư ngay tại bên hắn, thấp giọng hỏi. Lão ba ai vậy? Truyền Luân Thánh Đế, lão Quách lẩm bẩm, hắn còn có cái tên, Truyền Luân Vương. Truyền Luân Vương, Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo cũng nghe được lão Quách nói, cả kinh nói không ra lời. Truyền Luân Vương cai quản lục đạo Luân Hồi, trong Tam Vương nhất phán, địa vị còn ở trên Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương, gần với thông phán sinh tử Thôi Phủ Quân, cũng là một vị thần bí nhất trong 4 người, bởi vậy ngay cả Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo thân là Pháp Sư, lão Quách thường xuyên đi âm cũng không thể nhận ra hắn. 3 người nhìn nhau, mở to đôi mắt nhìn về phía trong xe quỷ, muốn xem tướng mạo Truyền Luân Vương, nhưng bởi vì rèm che cùng chuỗi ngọc trên mũ miện cách trở, hoàn toàn không thấy rõ, hơn nữa ánh trăng hoàn toàn không vào được trong xe. Người chính là Diệp Thiếu Dương. Trong xe quỷ đột nhiên truyền ra thanh âm Truyền Luân Vương, nghe đặc biệt cứng cáp có lực, mang theo một loại vô thượng uy nghiêm, nói đơn giản chính là chỉ nghe thanh âm này đã biết nhất định là nhân vật châu bò. Người ngoài đều nói ngươi không tôn lễ nghi ở trước mặt bổn vương, vì sao biết lễ như thế? Diệp Thiếu Dương khom người nói, Thánh Đế địa vị cao thượng, ta một thiên sư nho nhỏ, có thể thấy Thánh Đế uy nghi, ta sùng bái còn không kịp, nào dám vô lễ. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không xuyên, một, Diệp Thiếu Dương hiểu rất sâu đạo lý này, hơn nữa hắn vừa mới xông qua luân hồi đạo, giờ phút này thật sự gặp Chuyển Luân Vương, không khỏi có chút chột dạ. Chuyển Luân Vương nói, người hai lần xông vào luân hồi đạo cứu người coi âm luật như không có, có phải thật sự cảm thấy mình pháp lực thông thiên, có thể ở luân hồi ti ta qua lại tự nhiên hay không? Vẫn là nhắc tới chuyện này, tim của Diệp Thiếu Dương đập mạnh một cái, vội vàng xua tay. Không dám không dám, Thánh Đế uy danh chấn tam giới, ai dám không phục. Thánh Đế biết ta cũng là bất đắc dĩ, Thánh Đế chính là người nặng tình nặng nghĩa nhất tam giới, ta tin tưởng nhất định hiểu cho ta, cho nên ta hai lần tới luân hồi đạo Thánh Đế đều mở một mặt lưới, không ngăn trở tiểu nhân cảm tạ thật sâu. Nói xong lại vái một cái, thái độ cực kỳ khiêm tốn khẩn thiết. Đám người Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở phía sau, cực lực nhịn cười. Diệp Thiếu Dương một chiêu này thật sự là ác, trước đem ngươi thổi phồng một phen, sau đó cài. Ngươi nếu so đo với ta, vậy nói lên ngươi không đủ trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa ngươi lúc ấy không bắt ta, hiện tại nếu không bỏ qua cho ta, vậy chẳng khác nào thừa nhận ngươi lúc ấy thất trách. Chuyển Luân Vương đột nhiên cười ha ha, ngay cả sư gia kia ở ngoài xe cũng hòa theo cùng nhau cười. Diệp Thiếu Dương lại hướng vị sư gia này chắp tay vái, ra mắt Từ lão tổ. Từ sư gia như có hứng thú nhìn hắn nói, ngươi sao biết ta họ Từ? Đại danh đỉnh đỉnh Từ vị Từ Văn Trường, thường ở bên Chuyển Luân Vương, thiên hạ ai không biết. Từ lão tổ, trong nhà tiểu nhân còn có một bức tranh bút tích thực của ngài lúc còn sống, đó thật đúng là thiên hạ nhất. Góc truyện audio.com, tuyệt, tiểu nhân nghĩ tới thôi, lập tức hận không thể về nhà lại thưởng thức một phen. Nói từ mình miệng nói ra, Diệp Thiếu Dương mình đều cảm thấy buồn nôn. Từ Văn Trường lớn tiếng cười lên, dùng quạt lông chỉ Diệp Thiếu Dương, tiểu tử ngươi. Xoay người trong xe quỷ nói. Thánh Đế ta cuối cùng coi như hiểu Thiên Tử Điện Lão thôi, vì sao đối với tiểu tử này tốt như vậy rồi. Thiên Tử Điện Lão thôi, đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, trong âm ti dám xưng hô thôi phụ quân như vậy, nhắm chừng cũng không có ai, nhưng cái này cũng làm Diệp Thiếu Dương phát hiện một sự kiện. Từ Văn Trường và thôi phụ quân quan hệ không tệ, chẳng lẽ là do hai người đều là xuất thân thư sinh. Một ý chỉ sự nịnh nọt là ai cũng chịu, cách chương.